Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 812, thời đại biến rồi. Cuối cùng, Lôi Trạch Thành Thánh, dẫn tới thiên đạo lực lượng quán thể, cái kia cùng thần tính mệnh lẫn nhau tu thiên kiếp chi nhãn, cũng đi theo hấp thu bộ phận thiên đạo lực lượng, biến càng thêm bất phàm. Nghĩ nghĩ lại, đúng là cùng thiên kiếp chi đạo dung hợp làm một thể, nhiều như vậy chỗ tốt chung vào một chỗ, khiến cho thiên kiếp chi nhãn phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Lột xác thành thiên đạo thánh khí. Đạo trời là gì thánh khí? Chính là có thể vận dụng thiên đạo lực lượng pháp bảo. Như là pháp bảo bên trong thánh nhân, trở thành thiên đạo thánh khí về sau, thiên phạt chi nhãn đẳng cấp dù chưa tăng lên, vẫn như cũ là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nó uy lực, tại thiên đạo lực lượng gia trì phía dưới, cũng là tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Là được so với tiên thiên chí bảo, cũng không kém một chút, thậm chí là mạnh hơn mấy phần, gần với khai thiên chí bảo. Đương nhiên, loại này áp đảo tiên thiên chí bảo phía trên lực lượng, cũng chỉ có thể tại hồng hoang thiên địa phạm vi bên trong thi triển. Nếu là trừ hồng hoang thiên địa, thiên phạt chi nhãn trong khoảnh khắc sẽ gặp bị đánh thành nguyên hình. Một lần nữa trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này đủ rồi. Trừ hồng hoang thiên địa, Lôi Trạch cũng không dùng đến thiên phạt chi nhãn. Trở lại trong cung, Lôi Trạch đầu tiên là gọi chính mình cửu đại đệ tử. Là được năm đó cửu tiêu lôi quân. Tại thần tiêu cửu thiên thai nghén phía dưới, thai nghén cửu tiêu lôi quân tiên thiên thần thai một lần nữa tỏa ra sự sống, khiến cho cửu tiêu lôi quân có thể trọng sinh. Lúc trước, phong tử thần tại chém giết diệt thế đạo nhân về sau, càng là ngăn nước thần bộ phận bản nguyên, đem đánh vào thai nghén cửu tiêu lôi quân tiên thiên thần thai bên trong, đem diệt thế đạo nhân cái này sợi bản nguyên hấp thu. Cửu tiêu lôi quân trên thân, nhân quả toàn bộ tiêu tán, cũng không lâu lắm liền liên tiếp đản sinh ra. Cửu tiêu lôi quân vốn cũng không phàm, lại phân biệt đi qua thần tiêu cửu thiên bản nguyên thai nghén, càng trở nên bất phàm. Nó sinh ra về sau, từng cái đều là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, vừa ra đời liền có thái ất đạo quân tu vi, bản nguyên giống nhau, lại có tái tạo ân tại. Cửu tiêu lôi quân một sinh ra, liền bái Lôi Trạch vi sư. Lôi Trạch cũng vui vẻ đến thu 9 cái đỉnh cấp tiên thiên thần ma làm đồ đệ. Thấy các thần đến bái sư, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp sẽ đồng ý. Đây là thần thiên định đồ đệ, muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Trừ phi Lôi Trạch nguyện ý bỏ qua Lôi Trạch. Dù sao, tại Lôi Trạch mà nói, phong tử thần chỉ là cái ngoại lai hộ, cửu tiêu lôi quân mới là thân nhi tử. Nếu là phong tử thần không thu các thần làm đồ đệ, đem các thần đuổi ra ngoài, cái kia Lôi Trạch không chừng sẽ sinh ra loạn gì đến. Đến lúc đó, phong tử thần phiền phức liền lớn. Nếu như thế, còn không bằng thu các thần làm đồ đệ đâu. Dù sao thu cửu tiêu lôi quân làm đồ đệ, đối với phong tử thần, Lôi Trạch, đến nói, trăm lợi mà không có một hại. Thu cửu thần làm đồ đệ về sau, Lôi Trạch riêng phần mình truyền xuống thần thông, liền phong các thần 9 huynh đệ vì 9 đại thiên chủ, phân biệt chấp trưởng một phương thiên vực. Các thần 9 huynh đệ cũng là không chịu thua kém, sinh ra bất quá ngàn vạn năm, liền đã vượt ra sông dài vận mệnh, tu thành đại la đạo tôn cảnh giới. Cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Tiên thiên thần ma vốn là nhận thiên đạo thiên vị, đỉnh cấp tiên thiên thần ma càng là như vậy. Mà cái kia đỉnh cấp tiên thiên thần ma, nếu là tiên thiên bản nguyên sấm sét biến thành, vậy thì càng khó lường. Thiên đạo đều có thể đem thần xem như nửa đứa con trai nhìn. Lôi đình, chính là thiên đạo lửa giận, cũng là thiên đạo vũ khí, càng là nó thống ngự hồng hoang thủ đoạn. Cho nên, đối với lôi đình nhất mạch tiên thiên thần ma, thiên đạo luôn luôn có chỗ thiên vị. Cửu tiêu lôi quân xem như thiên đạo nửa cái thân nhi tử, tại 10 triệu năm nội tu thành đại la đạo tôn cảnh giới, cũng không phải là một kiện khiến người kỳ quái sự tình. Đều là thiên đạo nửa đứa con trai, tu thành đại la đạo tôn không kỳ quái. Tu không được, đó mới là kỳ quái đâu. Cũng không biết có phải là Diệt Thế đạo nhân năm đó hành động cho cái này chín huynh đệ lưu lại cái gì khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Tóm lại, cái này chín huynh đệ kia là tương đương khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vẫn cho rằng chính mình không đủ mạnh. Ngày bình thường, trừ xử lý sự vụ bên ngoài, là được đang bế quan khổ tu. Cũng không biết ra ngoài sông sáo. Cả ngày chờ tại thần tiêu cửu thiên bên trong. Hiển nhiên một đám trạch nam, chín huynh đệ không muốn động. Lôi Trạch khuyên, thấy không hiệu quả gì, cũng liền từ bỏ, mặc cho các thần đi, dù sao một lòng tu luyện, cũng không phải chuyện gì xấu. Tương phản, chín huynh đệ một mực không lộ diện, cũng có thể làm Lôi Trạch một chương địa bàn, chín vị đại la đạo tôn, mà lại còn là bản nguyên giống nhau chín vị đại la đạo tôn, là được bình thường chuẩn thánh cao thủ đến, cũng không đủ các thần đánh cho. Xác thực xem như một chương to lớn lá bài tẩy. Chỉ là, theo Lôi Trạch thành thánh, lá bài tẩy này liền mất đi tác dụng. Tương phản, Lôi Trạch còn phải đem các thần chủ động bạo lộ ra. Cũng không có gì khác mục đích, là được muốn để thế nhân nhìn xem thần dạy dỗ đệ tử thủ đoạn. Hết thảy liền 9 người đệ tử, đều là Đại La Đạo Tôn, một môn 9 đạo tôn, trừ Lôi Trạch. Còn không có cái nào thánh nhân có thể làm đến điểm này đâu. Cái này dạy đồ đệ thủ đoạn, tuyệt đối đủ ổn. Đương nhiên, nữ oa nương nương không tính. Thật muốn bàn về đến Phong Tử Thần hay là Oa Hoàng cung môn đồ đâu. Chính là khác thánh nhân đệ tử ngàn ngàn vạn. Nữ oa nương nương chỉ có Phong Tử Thần một cái đệ tử liền đủ. Chính là huyền môn đệ tử đời ba toàn tăng thêm, cũng không sánh được Phong Tử Thần một người. Dạy dỗ Phong Tử Thần đệ tử như vậy, gần thứ một điểm, liền đầy đủ nữ oa nương nương tự ngạo. Trong hồng hoang, không cần nói là ai, cũng không dám đang dạy đồ đệ trong chuyện này tại nữ oa nương nương trước mặt khoe khoang. Bởi vì, thực sự không sánh bằng, Phong Tử Thần lấy được thành tựu quá lóa mắt, chớ nói các thần đệ tử, là được các thần bản thân, thậm chí cùng các thần sư tôn Hồng Quân đạo tổ. Cũng không phải không sánh bằng đến, lấy nhất hậu thiên chi thân, đứng hàng hồng hoang đỉnh phong, cùng thánh nhân cùng tôn, chính là tâm cao khí ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù là cùng Phong Tử Thần có thù, cùng thần so sánh, cũng muốn sám thẹn nói một tiếng mặc cảm. Phong Tử Thần, Oa Hoàng cung kiêu ngạo, người muốn nói nữ oa nương nương dạy qua Phong Tử Thần không có, vậy khẳng định dạy qua a. Phong Tử Thần sở học Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Đại Thần Thông, chính là nữ oa nương nương truyền lại. Lôi Trạch đem Cửu Tiêu Lôi Quân kéo đến bên ngoài mục đích là được tại làm quảng cáo a. Tiếp xuống, Lôi Trạch không phải là phải lớn mở sơn môn, quảng thu đệ tử sao? Đem Cửu Tiêu Lôi Quân lôi ra đến lưu một lưu, để cho chúng sinh nhìn xem thần dạy đồ đệ thủ đoạn. Ta cũng không tới hư. Trực tiếp dùng sự thực đến nói chuyện. Một môn 9 đạo tôn, cửu tử đều anh kiệt. Thủ đoạn này có thể xưng thánh nhân số 1. Khác thánh nhân cũng so ra kém. Chúng sinh thấy một màn này, nên bài ai vi sư tự nhiên là không cần nhiều lời đi. Đánh quảng cáo, Lôi Trạch đây cũng là hồng hoang đầu một phần đi. Cũng là thế đạo biến. Đặt ở phía trước, thượng cổ sơ kỳ, Tam Thanh vừa mới thành thánh thời điểm. Một đống lớn tiên thiên thần ma chạy tới bái các thần vi sư. Các thần còn muốn chọn lựa lựa. Cái này thấy ngứa mắt. Cái kia không được. Tóm lại, liền rất ghét bỏ. Lúc kia các thần, là thật không nghĩ tới một ngày kia. Các thần lại sẽ rơi vào chủ động mời chào đệ tử hạ tràng. Thật sự là thời đại biến rồi. Hiện nay, ngũ đại thần châu đều muốn trấn áp hỗn độn ma thần. Vì thế, nhiều thánh nhân cấp cao thủ nhất định phải bảo trì khắc chế. Tuyệt đối không thể động thủ. Các thần không thể động. Cái kia có mâu thuẫn về sau, đương nhiên phải nhường dưới tay người đi giải quyết. Yêu tộc có yêu thần, Vu tộc có đại vu, Nhân tộc có đạo tôn, Tam thanh có Huyền Thanh cùng Đa Bảo, cùng với Huyền Đô. Tây phương nhị thánh cái gì cũng không có. Ngạch, rất kém lớn. Có tác giả cùng thần đông chênh lệch lớn như vậy. Kém xa lắm đi. Người ta Hoàng Kim Minh đều có. ta một cái minh chủ cũng không có, thế lực không bằng người, khẳng định là muốn phát triển, một là cố gắng tăng lên đệ tử thực lực, hai là phát triển mới đệ tử, mà mọi người đều là nghĩ như vậy, có thể tiên thiên thần ma cũng là hiểu rõ, vì thế, đám người liền chỉ có thể thi triển thủ đoạn đi đoạt, đi tranh, trước kia chẳng thèm ngó tới đệ tử, bây giờ lại muốn tranh nhau, muốn đoạt lấy, thế sự biến hóa như thường, liền ở chỗ này, thần tiêu cung bên trong, cái kia cửu tiêu lôi quân một chạy đến, liền hướng lôi trạch chúc mừng nói, gặp qua sư tôn, còn chưa chúc mừng sư tôn thành thánh, từ đây vô cực vô lượng, thản nhiên thụ các thần thi lễ, lôi trạch nói, các ngươi cũng biết vi sư thành thánh, muốn tại thần tiêu cung bên trong khai giảng đại đạo. Đến lúc đó không chỉ có duyên người chạy đến, còn sẽ có rất nhiều đại thần thông giả tới đây chúc mừng. Người khác là còn lại mấy vị thánh nhân, cũng tới này làm lễ. Thánh nhân kia cùng vi sư hảo hữu, tất nhiên là từ vi sư tự mình tiếp đãi. Có thể những cái kia đến đây chúc mừng cùng xem lễ đại thần thông muốn thế nào. Các ngươi cũng là thần tiêu cung thanh tĩnh, vi sư liền cái đồng nhi cũng không có. Cho nên những đám đại thần thông giả đó, liền do các ngươi chín huynh đệ phụ trách tiếp đãi. Lần này giảng đạo tất cả công việc, cũng đều giao cho các ngươi phụ trách. Nói đến đây, lôi trạch lại dặn dò, nhớ lấy phải cố gắng giữ vững tinh thần đến. Vạn không ai tại các vị đạo hữu trước mặt ném ta thần tiêu cung người. Bằng không mà nói, vi sư tuyệt không khinh suất tha thứ các ngươi. Đừng nói lôi trạch không có đạo đồng. Liền xem như có, thần cũng sẽ không để đạo đồng ra mặt tiếp người. Lần này tiếp người, nhất định phải từ cửu tiêu lôi quân ra mặt. Như thế, lôi trạch mới có thể tự nhiên đem các thần giới thiệu cho chư vị đại thần thông giả cùng thánh nhân. Nhận biết, không nhường các thần thất lễ, thì là bởi vì, đây là các thần lần thứ nhất tại Hồng Hoang biểu diễn. Muốn cho đám người lưu lại một cái tốt ảnh hưởng, cửu tiêu lôi quân biểu hiện. Quyết định lôi trạch lần này quảng cáo hiệu quả, cũng không thể khinh thị. Chi tiết, đây đều là chi tiết. Chi tiết, quyết định thành bại. Đúng, sư tôn, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Tuyệt sẽ không nhường sư tôn mất mặt. Thấy lôi trạch nói nghiêm trọng, chín huynh đệ không dám thất lễ. Lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Thấy chín huynh đệ nói đến nghiêm túc, lôi trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Phân phó nói. Vi sư còn có việc, các ngươi liền đi mau lên. Nói xong, lôi trạch thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chờ thần xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là đã đi tới thiên nhân lưỡng giới chỗ giao giới. Trước kia, nơi này tồn tại một chỗ mênh mông vô ngần biển pháp tắc. Ngăn cách thiên nhân lưỡng giới, tuyệt thiên thông, có thể theo hồng hoang thiên địa lần này biến thiên. Cái kia mênh mông biển pháp tắc, cũng theo đó phá diệt. Cái này cũng tiêu chí, tuyệt thiên thông triệt đáy mất đi hiệu dụng, những cao thủ kia, đã có thể tự do qua lại thiên nhân lưỡng giới. Lôi trạch này đến, dĩ nhiên không phải vì chữa trị biển pháp tắc, khôi phục tuyệt thiên thông, bởi vì, liền lấy hồng hoang thiên địa tình huống hiện tại đến xem. Hoàn toàn không nhất thiết phải thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.